bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sủng Phi. Chương 4184, tìm đến ba. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc kệ như thế nào, cuối cùng, đến lập tức đem đi ra cánh rừng. Thời điểm ngày đó buổi tối, Lam Linh cũng không có giống thường ngày dạng kia ra ngoài bắt trùng cả đêm không về, mà là, cách trước khi trời sáng, còn có một hai canh giờ liền sớm trở về. Nhìn nàng mỏi mệt thần sắc, liền có thể suy đoán đi ra, một đêm này, khẳng định lại là thu hoạch không nhiều. Cái kia mỏi mệt bên trong, còn lại lộ ra một tia mất trật tự, cùng bất đắc dĩ. Vợ chồng hai người cũng không có thật ngủ, ở nàng tiến vào phòng giờ tí đợi, hai người bọn hắn mở to mắt, đồng thời hiện lên nghi hoặc. Lam Linh ánh mắt phức tạp mà mắt nhìn hai người. Hai vị, sáng mai, chúng ta lại đi đến hai canh giờ, đại khái liền có thể đi ra cái này cánh rừng. Mặc Liên Thành cùng Khúc Đàn Nhi gật đầu. Lam Linh còn nói, ta chỉ có thể mang các ngươi đi ra cánh rừng, về sau, chúng ta liền muốn tách ra. Vào thành sự tình, còn cần dựa vào chính các ngươi. Nàng nói lời này, có chút kỳ quái, Khúc Đàn Nhi ngước mắt. Lam Linh từ trong ngực xuất ra mấy cái bình đi ra. Nơi này một bình là ta luyện chế cổ trùng, hai bình là khu trùng phấn, hy vọng đối với các ngươi có thể có chỗ trợ giúp. Mặc dù Lam Linh chưa hề nói, nhưng là Khúc Đàn Nhi trong lòng biết cái này mấy bình tử ý nghĩa. Mấy cái này buổi tối, không nói Lam Linh không ngủ không nghỉ, đến bên ngoài dụ bắt côn trùng, hay là thu hoạch không nhiều, có thể thấy được cổ trùng có gian khổ cỡ nào. Chỉ là mỗi lần nhìn Lam Linh trước khi đi vây quanh nàng chỗ ẩn nấp vung thuốc bột thời điểm, lộ ra bộ kia nhức cả trứng lại không bỏ biểu lộ. Nếu như không phải đối với nàng mà nói, là rất vật chân quý, nàng không cần nếu không bỏ. Bây giờ, nàng một cách lạ kỳ hào phóng, vừa ra tay, chính là mấy bình tử. Khúc Đàn Nhi trầm mặc, một bên, Mặc Liên Thành mắt nhìn Lam Linh, hiểu rõ vây ngực, hắn không có nhận lấy những vật kia, mà là hỏi thăm câu. Có thể là bên ngoài phát sinh cái gì sự tình. Lam Linh ngoài ý muốn mắt nhìn Mặc Liên Thành, sau đó mím môi nói. Các ngươi còn nhớ rõ vài ngày trước, các ngươi đã thương nữ nhân nào sao? Hồng y nữ tử, Mặc Liên Thành cùng Khúc Đàn Nhi vẩy lông mày, sau đó không hẹn mà cùng mà gật đầu. Lam Linh nói cho bọn hắn, Hồng Điều là Hồng Tông tông chủ Hồng Thiên Bá sủng ái nhất nữ nhi, các ngươi đã thương nàng. Hồng Thiên Bá phái ra Hồng Tông mấy vị cao thủ, mấy vị kia cao thủ đã tìm tới bên này đến. Thì ra là thế, trách không được nàng vừa khi trở về, sắc mặt không thích hợp. Đại khái, là bởi vì kém chút cùng những người kia đụng phía trên, cho nên, chạy về đến mật báo. Mặc Liên Thành bình tĩnh biểu thị, chúng ta biết rõ, đồ vật, ngươi thu trở về đi, chúng ta không cần dùng tới những thứ này. Những vật này vô dụng, Lam Linh nhíu mày. Nàng cố nhiên biết rõ vợ chồng hai người lợi hại, nhưng là Hồng Tông cao thủ cũng không phải hời hợt hạng người. Nàng đồ vật có lẽ đối với Hồng Tông cao thủ cấu bất thành uy hiếp, nhưng là nếu như dùng đúng địa phương, mấu chốt thời khắc, kéo dài lập tức cũng không phải không thể. Lam Linh đang muốn khuyên mấy câu, Khúc Đàn Nhi bất thình lình mở miệng hỏi, bất quá có một vấn đề ta muốn hỏi ngươi. Lam Linh lập tức bị rời đi lực chú ý. Ngươi muốn hỏi cái gì? Hôm đó, ngươi cùng Hồng Y nữ nhân tranh đoạt cái kia nam nhân, ngươi ưa thích hắn. Khúc Đàn Nhi đi thẳng vào vấn đề hỏi, Lam Linh hơi chút lộ ra kinh ngạc thần sắc, sau đó cười khổ nói. Ngươi tại sao có thể như vậy hiểu lầm? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta không thích Tử Hỗ, ưa thích Tử Hỗ có một người khác. Trầm mặc một chút, đại khái là nhớ tới người nào đó. Lam Linh bên môi cái kia bôi cười khổ đều biến mất. Ưa thích Tử Hỗ là ta cái kia đơn thuần nhị tỷ. Lam Linh nói, đôi mắt không tự giác mà đựng đầy nước mắt. Lại là một cái có cố sự người. Cách chương.